Hồn chủ, chương 3, quỷ khốc lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Long, giang hồ tán tu, nay 36 tuổi, bởi vì nghe nói quỷ khốc lĩnh có bí bảo, chuyên tới để tìm kiếm, kết quả gặp phải tinh quái tập kích, bản thân bị trọng thương. Dương Đại nghe Thạch Long tự giới thiệu, khẩn trương, tinh quái là bộ dáng gì? Hắn liền vội vàng hỏi. Thạch Long trả lời, tinh quái kia là một con thụ yêu, cách nơi này khoảng 3 dặm, chủ nhân yên tâm, tinh quái kia tu vi thấp, không thể di chuyển, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, chờ đợi con mồi tới gần. Dương Đại mở miệng hỏi, ngươi là tán tu vi ngươi vừa rồi lại tăng lên, có thể giới thiệu cho ta một chút về tu tiên không? Thạch Long hoang mang, đối phương có thủ đoạn như thế mà không biết tu tiên. Bất quá hắn đã là âm chúng, không thể phản kháng Dương Đại, chỉ có thể giảng giải chi tiết. Tu luyện chính là hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa làm linh lực, từ đó để bản thân mạnh lên, người như vậy gọi là tu tiên giả, yêu thì là yêu quái, tu vi của ta chẳng qua là tụ khí tầng 1, ta biết được tu vi cảnh giới từ thấp đến cao phân biệt là tụ khí, tâm toàn, linh chiếu, ta xem như vài mới biết tu hành, nếu tu vi ta cao, cũng sẽ không bởi vì thân thể thương thế mà chết. Thạch Long giận dữ nói, vô cùng phiền muộn, Dương Đại nhìn vẻ mặt hắn, không khỏi suy đoán. Tên này chân gãy, không phải bị thụ yêu kia vấp. Thể hiện một ít thực lực của ngươi đi. Dương Đại trầm ngâm nói, hắn không có tìm Thạch Long để muốn biết phương pháp tu hành. Việc cấp bách trước mắt là sống đến hừng đông, hắn muốn đi siêu tập tình báo thâm vực. Thạch Long đứng dậy, đưa tay cách không đánh một chiêu, trên bảo đao mặt đất bay vào trong tay hắn. Dương Đại thấy thủ đoạn như vậy, ánh mắt sáng lên. Cái này là khả năng của tụ khí sao? Yêu yêu, Thạch Long cầm đao, đi đến bên cạnh. Bắt đầu nghịch đao, thi triển ra một bộ đao pháp mãnh liệt mà trôi chảy, cách xa nhau mấy mét, Dương Đại cũng có thể cảm nhận được lưỡi đao nhấc lên gió to. Dương Đại cảm giác an toàn trong nháy mắt tăng vọt, đợi Thạch Long thi triển xong đao pháp, hắn tiến lên. Sau một hồi giày vò, Dương Đại thăm dò rõ ràng năng lực âm chúng. Lúc âm chúng phát động công kích, hồn thể lại biến thành thực thể, nhưng chỉ cần không tiến công, vẫn là hồn thể, không thể chạm đến, như là hình chiếu. Dương Đại đưa tay chạm hồn thể liền đi xuyên qua. Hết sức bá đạo, bất quá lúc ngưng tụ thành thực thể, cũng có thể là Thạch Long đã chết, mặc dù âm chúng không sợ thống khổ, hồn thể có thể tự chủ khôi phục, lưỡi đao đâm xuyên hồn thể, giống như một người không có chuyện gì, trong vài giây có thể khôi phục, nhưng nếu bị đập tan thì sao đây? Dương Đại không muốn thử dò xét lúc Thạch Long thực thể hóa bị đánh thành phấn vụn, dù sao hắn chỉ có một âm chúng, hắn cũng không có vốn để làm liều. Đáng nhắc tới chính là, Dương Đại phát hiện mình triệu hoán Thạch Long cũng không có bỏ ra cái giá lớn gì cả, không hổ là thiên phú cấp độ SS. Hắn quyết định để Thạch Long một mực ở bên cạnh, miễn cho hắn bị đánh lén. Dương Đại bảo Thạch Long giới thiệu về quỷ khốc lĩnh, bày tỏ suy nghĩ mình như thế nào sống đến hừng đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ khốc lĩnh là một trong các tiểu tuyệt địa của Đại Hạ Vương Triều, phàm nhân bị cấm vào, liên miên 800 dặm, tràn ngập quỷ khí. Rất dễ dàng mất phương hướng, nghe nói nơi này có quỷ vương ngàn năm ẩn giấu, ngàn năm qua, nơi này có không ít tu tiên giả biến mất, lưu lại pháp khí, linh đan diệu dược, nhiều vô số kể, ta cũng lần đầu tiên đi vào, thăm dò quỷ khốc lĩnh vẫn còn đang tìm tòi bên ngoài, vị trí chúng ta xem như đang ở bên ngoài quỷ khốc lĩnh. Thạch Long nói đến chỗ này, bỗng nhiên muốn nói lại thôi. Dương Đại hỏi, muốn nói cái gì cứ nói. Thạch Long hít sâu một hơi. Nói quỷ khốc lĩnh chính là nơi thí luyện các chính đạo tông môn Đại Hạ Vương Triều tuyển định, chuyên chuẩn bị cho tán tu, còn có 2 ngày, quỷ khốc lĩnh sẽ đóng cửa, thủ đoạn của ngài tự hồ như là quỷ tu, ở trong Đại Hạ Vương Triều, chính ma thì bất lưỡng lập, quỷ tu bị cho rằng là ma đạo, chờ sau khi thí luyện kết thúc, một khi gặp được bọn hắn, ngài tất nhiên sẽ bị tru diệt. Hắn âm thầm kinh dị, mình rõ ràng bị đối phương hấp hồn, lại nhịn không được cân nhắc cho đối phương. Loại bản năng này thật đáng sợ, chúc mừng Lộ Lộ A ở khu thí luyện giả Hạ Quốc thu hoạch được thiên phú cấp A, bỏ qua nhắc nhở vừa được thông báo, Dương Đại nhíu mày, suy nghĩ một chút hỏi, nếu ta không hiện ra thủ đoạn hấp hồn, lại giấu kỹ ngươi, ngươi có nhìn ra được ta là quỷ tu? Không thể, nhưng ta không xác định những tu sĩ tâm toàn cảnh có thể phát giác được ta tồn tại hay không. Đây đúng là vấn đề, Dương Đại cũng không thể thả Thạch Long, dù sao hắn còn cần Thạch Long bảo hộ, sống đến hừng đông. Ngươi trước giới thiệu cái túi ngươi cho ta nghe. Dương Đại lấy ra di vật của Thạch Long. Khóe miệng Thạch Long giật một cái. Mở túi ra, bên trong có 2 bình nhỏ, còn mang tiền bạc vụn vặt, một tấm phù chỉ bằng da vàng có vẽ phù văn quỷ dị. Cách chương.